Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707. Chương 707. Rốt cục mất trí nhớ. Hệ thống không gian, lò rèn, một loạt pháp bảo khí linh vô cùng đáng thương địa đứng xếp hàng. Diễn luyện lấy các loại trận thế, nhận lấy khẩn cấp huấn luyện bọn chúng đa dạng, các loại hình thái, không phải trường hợp cá biệt. Có chim, có thú, có người, có vật chủng loại nhiều. Đơn giản tập thiên hạ linh hồn vật đại thành. Ai, cái này thần bí tồn tại, làm sao như thế đáng giận? Đúng vậy a, một chút lão ca liền là hành động chậm điểm, liền bị đánh tới hấp hối. Một thân tím xanh, thật thật là đáng hận chi cực. Ai, trước đó chúng ta cũng là riêng phần mình chủ nhân trên tay hòn ngọc quý trên tay. Có thụ trìu mến, cái kia, ba người chúng ta không phải, đã đợi tại cái kia tối tăm không mặt trời chữ vật pháp bảo bên trong hơn mấy trăm năm. Lần này có thể đi ra nhìn một chút ánh sáng, hít thở không khí, vẫn là vô cùng tốt. Một đám tím xanh pháp bảo bên trong, duy chỉ có ba cái không giống bình thường, hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn chúng liền là một chương màu xanh lá đàn, một chi màu nâu bút, còn có một bức thủy mặc sơn thủy họa. Hừ, nếu không phải là các ngươi ba cái dẫn đầu khúm núm, vậy sẽ không cổ vũ cái kia thần bí tồn tại khí diễm. Đối với chúng ta động một tí ẩu đả, chậm hơn không có chút nào đi. Cái kia màu nâu bút trước tiên mở miệng biện bạch nói. Ta nói vị nhân huynh này, trong sách có mây, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lại có chim khôn biết chọn cây mà đậu. Bây giờ chúng ta đã thân ở tàu doanh, cái kia liền không thể lòng đăng hán. Như thế phương đến chu toàn. Chiếc bút này nói chuyện thời điểm, một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng, xẹt qua đông đảo khí linh. Nói cũng có chút đạo lý, cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ. Trong sách có mây, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh ít đổ máu, chiến hậu không đổ lệ. Cái kia chút ẩu đả, kỳ thật đều là vị kia đại hiền một mảnh tha thiết bảo vệ chi tình. Các ngươi xưa nay sống an nhàn sung sướng, chủ nhân yêu đãi, căn bản không có đi qua tàn khốc tôi luyện, chính cần vị này đại hiền hào hào rèn luyện một phen. Hạt bút gật gù đắc ý đường. Ếch, nó nói cũng có chút đạo lý. Một đám khí linh bị dao động địa có chút tìm không thấy Nam Bắc, chỉ là lập tức liền muốn trên chiến trường. Cái này lâm thời đột kích hữu dụng a. Vị huynh đài này, đương nhiên hữu dụng. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm, không vui vậy ánh sáng. Đột kích một cái, tự nhiên thì không đến đầy điểm, nhưng lăn lộn cái đạt tiêu chuẩn vẫn là đại có nắm chắc. Hạt bút tiếp tục dụ dỗ đường. Một đám khí linh nhao nhao gật đầu, lập tức oán phẫn chi tâm ít đi rất nhiều. Phương Ninh ở bên ngoài thấy hết sức ngạc nhiên, chậc chậc tán thưởng. Hắn đối đại gia nói, con này hạt bút đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà so ta còn có thể lắc lư. A, đây là nó kỹ năng thiên phú xuân thu bút pháp, chuyên môn am hiểu đại lắc lư. Đàn, sách, họa, ba món pháp bảo đều có như thế thiên phú kỹ năng, cái này đại thành thật là lãng phí a. Đại gia tiếc hận nói, thì ra là thế, vậy ta về sau muốn bao nhiêu cùng nó thân cận một chút. Phương Ninh gật đầu nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, cái này chút khí linh ngươi một cái cũng đừng nghĩ tới gần. Đại gia chặn lại nói, hẹp hòi, không phải liền là sợ chúng nó hội chim khôn biết chọn cây mà đậu a. Phương Ninh khinh thường nói, ai quản ngươi, ta hiện tại tập luyện một trận, vừa muốn đi ra đại soát đặc biệt soát. Ngươi nên làm gì a, đi làm cái gì? Đại gia mở miệng liền muốn đuổi đi Phương Ninh, để hắn nhanh lên rời đi mình lò rèn. Đi thì đi, các loại, ta, đầu ta đau quá. Phương Ninh ôm đầu, một cái ngã sấp xuống tại hệ thống không gian bàn đá xanh bên trên. Chuyện gì xảy ra? Đại Phú Hào, ngươi xưng a? Đại gia ân cần nói. Ít khi, Phương Ninh đứng dậy, hai mắt không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Ngây thơ xem lấy bốn phía. Đây là nơi nào? Ta là ai? Ngươi là đang kêu ta sao? Hắn ồm ồm nói, tựa như cái mới từ nhà trẻ tốt nghiệp hơn 20 năm hài tử, ngọa tàu. Ngươi sẽ không thật mất trí nhớ đi. Đại gia tựa hồ 10 điểm buồn bực. Nó tự lẩm bẩm, không có khả năng a. Cái này hệ thống không gian. Ta chính là thần, ngoại giới thiên đường làm sao có thể luồn vào tay đến. Chẳng lẽ là nó đem một tia pháp tắc bám vào cái này chút pháp bảo phía trên. Vừa rồi ngươi trúng ám toán, nghe không hiểu, có thể giảng được rõ ràng điểm a? Phương Ninh như cũ ngây thơ đường. Các loại, để cho ta kiểm tra một chút ngươi trạng thái tinh thần. Đại gia chân thành nói. Sau đó hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống bắt đầu kiểm tra ký chủ trạng thái tinh thần. Hệ thống phát hiện ký chủ bộ phận ký ức bị phong cấm. Hệ thống nếm thử giải trừ phong cấm, giải trừ thất bại. Lần nữa nếm thử cần tiêu hao thiên văn số tự điểm rèn luyện. Hệ thống lựa chọn từ bỏ. Ếch, ngươi quả nhiên, rốt cục mất trí nhớ. Đại gia đột nhiên toát ra một câu. Tiếp lấy lập tức thu hồi đi. Giả mù sa mưa đường. Ai, thật là nhiều người tốt khó a. Hơn hết ngươi yên tâm. Ta sẽ không buông tha cho ngươi. Dù sao chúng ta một thể đồng tâm. Không phân khác biệt. Ngươi chính là ta. Ta vẫn là ta. Ta sẽ chờ đến ngươi hồi phục bình thường cái kia một ngày. Nghe không hiểu. Ta chỉ cảm thấy đầu rất nặng. Rất nặng, ta muốn trước nghỉ ngơi một chút. Phương Ninh ôm đầu đường. Ếch, ngươi chẳng lẽ không muốn biết mình là ai mà? Đại gia tranh thủ thời gian hỏi. Vậy ta đến cùng là ai? Ngươi là ai? Phương Ninh tiếp tục ngây thơ đường. Ân, ngươi cùng bên trong những tên kia. Đều là ta người hầu. Ngươi tên là Phương Ninh. Ta là nơi này chủ nhân. Tên là hệ thống. Ngươi có thể gọi ta thống đại nhân. Ngươi vừa rồi thụ đi ra bên ngoài thiên địa ám toán, mất đi ký ức. Hơn hết không có việc gì, ta hội một lần nữa bồi dưỡng ngươi, cam đoan để ngươi so trước kia còn ưu tú. Đại gia tranh thủ thời gian lắc lư đường. Nghe được có chút kỳ quái. Ta tổng có cảm giác giống như hẳn là trái lại mới đúng chứ. Phương Ninh do dự nói. Nhìn ngươi nói, ta vẫn luôn là cái trung thực hệ thống đại nhân. Làm sao có thể lừa ngươi? Ngươi đi tới xem một chút. Ngươi ở địa phương, ăn đồ ăn vặt, đều là nhận lấy ta bổng lộc. Ta đương nhiên là chủ nhân. Đại gia lý trực khí tráng nói. Ếch, liền xem như vậy đi. Như vậy thống đại nhân, ta bây giờ nghĩ về mình ở địa phương nghỉ ngơi một chút. Phương Ninh nhận mệnh đường. Ân. Nhìn ngươi hôm nay bị thương, vậy trước tiên không lên công, ngày mai lại bắt đầu a. Đại gia hết sức tốt thầm nghĩ, ta ở địa phương ở đâu? Ngươi một mực đi về phía trước, đi đến gian kia lục phòng ở trước mặt, đó chính là ngươi ở địa phương. Đại gia nhiệt tâm chỉ đường đường. Phương Ninh dọc theo hệ thống không gian bàn đá xanh đường, lắc lắc ung dung đi lấy. A, nơi này làm sao còn có ở giữa quán nét? Phương Ninh đột nhiên hai mắt sáng lên nói. Tê, đại gia 10 điểm kinh hãi. Không phải đâu, ngươi đều mất trí nhớ. Đều không nhớ rõ mình là ai. Làm sao còn không quên lên mạng? Ếch, ta chẳng qua là cảm thấy nơi này tại ta trong trí nhớ cực kỳ ngoan cố. Rất quen thuộc, bên trong là cái rất tốt đẹp địa phương. Phương Ninh giải thích nói, thì ra là thế, xem ra bản thống cải tạo ngươi nhiệm vụ, còn thật là gánh nặng đường xa. Nhớ kỹ, cái lưới này a không phải nơi tốt, sẽ chỉ làm người sa đọa. Ngươi phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng lên, vì thống đại nhân ta phấn đấu chung thân. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, mặc dù luôn cảm thấy có chút kỳ quái, hơn hết nếu là ngươi cho ta cơm ăn. Cái kia cái này cũng là chuyện đương nhiên. Phương Ninh gật đầu nói, ân, ân, ngươi vẫn là rất rõ ràng đạo lý. Vậy ngươi đi về nghỉ trước, bản thống còn có việc phải bận rộn. Đại gia hưng phấn nói, thế là Phương Ninh một đầu đâm vào màu xanh lá phòng nghỉ đi ngủ, ha ha ha ha. Từ hôm nay trở đi, bản thống liền muốn xoay người làm chủ nhân. Tốt nhất gia hỏa này cả một đời khác hồi phục ký ức, đại gia cuồng vọng đường. Nào đó người lại ở phòng nghỉ bên trong nằm ngáy o o. Mà tại lúc này, bên ngoài cận tồn mấy người, cũng là hai mắt mông lung, tựa hồ quên đi người ở chỗ nào. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Kiều Tử Khương kỳ quái hỏi đường. Ta cũng không biết, chỉ là luôn cảm thấy quên đi cái gì. Bất quá, ngươi cùng cái này ngây ngốc ra hỏa, dáng dấp cùng ta giống như vậy. Hai tử, các ngươi hai cái hẳn là ta huyết mạch vãn bối. Không cần phải sợ, ta hội bảo hộ các ngươi. Kiều An Bình trấn an nói. Kiều Tử Sơn vô cớ trúng đạn. Một mặt mộng nhiên, chỉ là không nói một lời. Mười điểm hoang mang bộ dáng. Áo bào đen lại ở một bên lạnh lùng xem lấy. Đột nhiên hắn trên mặt tươi cười. Khó trách chủ nhân để cho ta tiến đến. Nguyên lai hắn đã sớm tính tới sẽ có tầng này. Ta cũng không phải là chân nhân, mà là chủ nhân pháp bảo biến thành. Cho nên ký ức sẽ không mất đi. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ. Người bình thường bên trong, hiện tại chỉ có chính hắn bảo toàn lấy tất cả ký ức. Đại khái có thể lừa bịp tất cả mọi người, để bọn hắn vì chính mình hiệu lực, nhẹ nhõm cướp đoạt chỗ này quý giá bí cảnh. Cái này chút vốn có linh tính chi bảo, vừa rồi đều bị hiệp khách giáp đoạt lại. Cái này chính rơi vào hắn nằm trong tính toán, không cách nào nhắc nhở bọn hắn chủ nhân. Loại tình huống này thật là như cá gặp nước, lại không cái gì tai họa ngầm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.